Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3703, Mưu Đồ To Lớn. 8 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là vị diện, dĩ nhiên chính là ngân hà tinh hệ thế giới bên ngoài. Thật nếu nói, ngân hà tinh hệ, cũng chẳng qua là muôn vàn vị diện một trong thôi. Trinh huyết lại nói. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, kiệt lực đè xuống chính mình trong lòng khiếp sợ. Nhưng trong lòng sóng lớn, lại là bình phục một đợt. Một đợt lại lên. Theo tinh máu rơi, ở trước mặt hắn, giống như là triển khai một bộ ầm ầm sóng dậy bức tranh, nơi đó giống như là tinh cầu một dạng, tồn tại từng cái vị diện, mà ngân hà tinh hệ, chẳng qua là khó mà nhận ra một trong số đó mà thôi. Hô, Tô Hàn ngực chập trùng, hắn nói, dựa theo tiền bối nói, cái kia ngân hà tinh hệ tại đây chốt vị diện bên trong, xem như mạnh, vẫn là yếu. Không biết. Tinh huyết trả lời hết sức quả quyết, theo ngủ say bắt đầu, ta vẫn tồn tại ở ngân hà tinh hệ, đối mặt khác vị diện hiểu rõ cực ít, cũng chỉ là đại khái biết, bất quá mấy tên kia hẳn phải biết, nhưng ta liên lạc không được bọn hắn, rất có thể, bọn hắn ngay tại mặt khác vị diện ở trong. Tô Hàn biết, nó nói ra hỏa, hẳn là mặt khác 11 giọt bàn của tinh huyết, cũng chính là mặt khác 11 tổ vu. Tiền bối tại sao lại ngủ say? Lại tại sao lại trở thành tàn hồn, dùng ngài, lực lượng, không phải như vậy mới đúng. Tô Hàn hỏi, này chút, ngươi tạm thời cũng không cần phải biết, ít nhất khôi phục lại chúa tể cảnh thời điểm, ngươi mới có biết đến tư cách. Tinh huyết nói, được, Tô Hàn không tiếp tục lưỡng lự, nói, ta lựa chọn cái thứ nhất. Ồ, tinh huyết dường như sớm có đoán trước, lúc này cười nói. Cũng là hiểu được lấy hay bỏ, điều kiện thứ hai mặc dù mê người. Nhưng dựa theo ngươi thời khắc này tình huống, cái thứ nhất tự nhiên tốt nhất. Như là đã làm ra lựa chọn, cái kia liền nói một chút đi, đều muốn biết chút gì. Tô Hàn chẳng qua là suy tư một lát, liền nói. Vãn bối muốn biết, Nguyên Linh cùng vực ngoại thiên ma, đến cùng có quan hệ ra sao? Tại Tam Đế Sơn đoạn mệnh nhai bên trong, Tô Hàn từng nhìn thấy qua, là Nguyên Linh cùng vực ngoại thiên ma cùng nhau hợp lại. Kém chút đem Diệu Dương Kiếm Thần cho mạnh mẽ bức tử. Hắn rõ ràng có khả năng đánh giết Diệu Dương Kiếm Thần, nhưng hết lần này tới lần khác dùng loại thủ đoạn này, ngoại trừ trêu đùa thành phần bên ngoài, chỉ sợ cũng là vì phát tiết dị vãng những cái kia oán khí. Hắn mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới, Tô Hàn thế mà sẽ trùng sinh, lại thấy tất cả những thứ này. Soạt, trước mặt màn sáng hiển hiện, có một đạo hình ảnh xuất hiện ở Tô Hàn giữa tầm mắt. Đó là một mảnh ân thế giới màu đỏ, liền như là này cửu thải thế giới một dạng, khắp nơi đều là một loại hào quang, khác biệt chính là, nơi này là cửu thải, mà nơi đó, chỉ có huyết hồng. Nguyên Linh dạo bước tại này đỏ thẫm bên trong, hắn khẽ cau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Hình ảnh đến nơi đây kết thúc, Tô Hàn lông mày cau chặt. Tiền bối này là ý gì? Hắn hỏi, hình tượng này, so đoạn mệnh nhai nơi đó muốn ngắn rất rất nhiều. Cơ hồ cũng chỉ là năm hơi thời gian mà thôi, căn bản nhìn không ra cái gì. Vẫn không rõ sao, tinh huyết nói, hình ảnh kia bên trong thế giới, liền là vực ngoại thiên ma chỗ vị diện. Cái gì, Tô Hàn trái tim kém chút nổ tung, Nguyên Linh, đã đạt đến có khả năng xây dựng vị diện, rời đi ngân hà tinh hệ trình độ. Không tính là, nhưng so ngươi khi đó hiếu thắng, lúc trước ngươi, đi lầm đường. Tinh huyết nói, không, ta không đi sai. Ai có thể nghĩ, Tô Hàn đột nhiên phản bác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng hợp các đại tu vi cấp độ, đó là chân chính đại đạo, chỉ sợ tại hết thầy thánh đạo bên trong, đều thuộc về ba vị trí đầu liệt kê. Ta sở dĩ sẽ vẫn lạc, không phải là bởi vì ta đi lầm đường, mà là bởi vì thực lực của ta không đủ, không nên đi tìm tòi nghiên cứu những vật kia. Nếu thực lực không đủ, ngươi còn hết lần này tới lần khác muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Đây không phải đi lầm đường, lại là cái gì? Tinh huyết khinh thường nói, Tô Hàn khẽ giật mình, cũng có thể giải thích như vậy, như lúc trước chính mình nghiên cứu mặt khác, hoặc là vững bước tăng cao tu vi, liền sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Nguyên Linh cũng không phải mình xây dựng vị diện vách ngăn, tiến vào vực ngoại thiên ma thế giới, hắn nhiều lắm là chỉ có thể mở mang ngân hà tinh hệ vị diện vách ngăn, sở dĩ sẽ tiến vào vực ngoại thiên ma thế giới. Là bởi vì hắn cùng vực ngoại thiên ma ở giữa có hợp tác, cả hai lẫn nhau buông ra, cho nên mới có thể tùy ý tiến vào. Tinh huyết lại nói, Tô Hàn vẻ mặt lớn lạnh, hắn có thể từ trong đó nghe ra mánh khóe. Nói cách khác, trước đó cái kia hạ đẳng tinh vực cùng trung đẳng tinh vực vực ngoại thiên ma, đều là hắn bỏ vào đến đúng không? Năm đó vực ngoại thiên ma hoành hành, hạ đẳng tinh vực gần như sụp đổ, trung đẳng tinh vực sinh linh đổ thán, không biết nhiều ít người chết tại vực ngoại thiên ma tay, cái kia từng đống thi cốt, lại thật, đều là xuất từ nguyên linh, căn cứ vào bộ dạng này hình ảnh, ta có khả năng nói cho ngươi một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, muốn nghe cái nào? Tinh huyết nói, Tô Hàn phiền nhất liền là này loại lựa chọn, sớm muộn đều muốn nói, hà tất nhiều như thế nói nhảm. Bất quá đối phương dù sao cũng là tổ vu, hắn không thể quá phận, cho nên liền nói. Tin tức xấu, ngân hà tinh hệ nơi này, mạnh nhất chúa tể cảnh, tại vực ngoại thiên ma vị diện bên trong, chỉ có thể coi là trung thượng đẳng cấp độ, có thể áp chế chúa tể cảnh mạnh mẽ vực ngoại thiên ma, không dưới 1000 vị. Tô Hàn vẻ mặt âm trầm đến cực hạn, tâm cũng chìm đến đáy cốc. Nếu thật là như thế, vậy liền chứng minh, vực ngoại thiên ma vị diện, so ngân hà tinh hệ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Dĩ nhiên, tin tức này chẳng qua là kèm theo, ta phải nói cho ngươi chân chính tin tức xấu, là có đỉnh phong nhất vực ngoại thiên ma sắp đột phá, thành tựu chúa tể cảnh phía trên cảnh giới. Một khi thật có thể đột phá, nó liền không cần lại cùng nguyên linh hợp tác, có thể triệt để xé rách ngân hà tinh hệ vị diện vách ngăn, đại quân áp cảnh. Đến lúc đó, ngân hà tinh hệ vị diện này, chỉ sợ cũng sẽ vĩnh cửu tan biến tại thời gian trường hạ ở trong. Tinh huyết thở dài, cũng là có chút không bỏ được a. Dù sao từ viễn cổ bắt đầu, ta vẫn tồn tại ở nơi này, nếu thật là bị hủy diệt, ta còn phải một lần nữa tìm nơi thích hợp. Tô Hàn hoàn toàn không tâm tình nghe hắn tại đây bên trong cảm khái, sắc mặt của hắn đã âm trầm sắp chảy ra nước. Nếu ta không có đoán sai, cái kia vực ngoại thiên ma đột phá, chỉ sợ cũng là bởi vì nguyên linh a, hắn trầm giọng nói. Chính xác, tinh huyết nói, người cũng là thông minh, trước đó hạ đẳng tinh vực cùng thượng đẳng tinh vực hai lần xâm lấn, chính là vì thu hoạch nhân tộc khí huyết, nhường này vực ngoại thiên ma đột phá, nhân tộc khí huyết đối vực ngoại thiên ma tới nói, là vật đại bổ, này không liên quan tới tu vi, dĩ nhiên, tu vi càng cao người, khí huyết cũng là càng mạnh, đây là chuyện khẳng định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải vực ngoại thiên ma cạnh tranh kịch liệt, đồng thời thôn phệ này chút khí huyết, là 1000 vị vực ngoại thiên ma, chỉ sợ giờ phút này vị kia cũng sớm đã đột phá, xé rách ngân hà tinh hệ vị diện vách ngăn, giết tới. Tô Hàn nắm đấm két rung động, không hề nghi ngờ, nguyên linh làm như thế, đối với hắn cũng có chỗ tốt. Nhưng lệnh Tô Hàn khó có thể tưởng tượng là, nguyên linh thế mà đã không điểm mấu chốt đến loại trình độ này. Hắn làm như thế, mặc dù có thể thu hoạch ích lợi thật lớn, nhưng cũng tương đương với tại nuôi hổ gây họa a. Một khi đối phương thật đột phá thành công, cái kia không chỉ là ngân hà tinh hệ, cho dù là hắn nguyên linh, chỉ sợ cũng sống không nổi, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.